Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 39, Yêu Sư Côn Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Mông tiếp tục nói, yêu tộc rất nhiều cao thủ đều lánh đời với bên trong Hồng Hoang, hiện nay trên mặt đất Hồng Hoang vô tộc thế lớn, chúng ta vừa có thể hiểu lấy đại nghĩa mời bọn họ gia nhập thiên đình, cũng có thể trước tiên lấy thực lực áp đảo chi, lại hứa lấy lãi nặng lấy dụ. Liền giống với Lôi Trạch Lôi Thần, hắn vốn là lôi thú biến thành, tính cách hiếu chiến, chỉ cần Thái Nhất Bệ Hạ lấy thực lực áp đảo hắn, lại hứa lấy tiên thiên linh bảo bực này lãi nặng, hắn nhất định có thể quy phụ ta thiên đình yêu tộc. Tiên thiên linh bảo xác thực là một cái hấp dẫn rất lớn, muốn lôi thần loại này tán tu căn bản khó có thể cướp được. Đế Tuấn nhíu nhíu mày, một lát sau mới mở miệng nói rằng. Phàm gia nhập ta thiên đình chi chuẩn thánh, chẫm đều ban thưởng một cái tiên thiên linh bảo, còn bọn ngươi yêu thánh, chỉ cần lập xuống tân công, chẫm cũng sẽ không keo kiệt với ban thưởng. Những này yêu thánh đều đi theo hắn đã lâu, cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Chúng yêu thánh cũng đều kích động không thôi, trong bọn họ có liền một cái tiên thiên linh bảo đều không có, coi như hiện đang không có đạt đến chém thì trình độ toán giữ lại phòng thân cũng được, yêu tộc trong kho báu cũng vẫn tồn một ít tiên thiên linh bảo, tuy rằng đại thể đều là trung hạ phẩm, bọn họ cũng là rất hy vọng có thể được một cái, nhưng nhiều sư ít nến, Đế Tuấn cũng chỉ có thể lấy công huân ban thưởng. Đế Tuấn đối với Kế Mông kiến nghị rất là tán thành, chính đang đoàn người cao hứng thời điểm, Kế Mông nhưng là muốn nói lại thôi, Đế Tuấn thấy này liền mở miệng hỏi. Kế Mông, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Có thể để Kế Mông làm khó dễ nhất định không phải cái gì tốt làm sự. Kế Mông thấy Đế Tuấn mở miệng hỏi, liền nói rằng. Có một người, bệ hạ nếu có thể đem hắn mời chào lại đây, cho ta yêu tộc có đại ích nơi, ta thiên đình không chỉ có thể thêm ra một cao thủ, hơn nữa cũng có thể gia tốc thu nhận Hồng Hoang cùng Tứ Hải yêu tộc, đến lúc đó thiên đình thế lực tất có thể tăng nhiều. Đế Tuấn mở miệng hỏi, là người nào? Kế Mông khó khăn từ miệng bên trong phun ra hai chữ. Côn Bằng, Lăng Tiêu Bảo Điện trung lập lúc yên tĩnh lại, liền ngay cả vẫn hồn ở trên mây Thái Nhất cũng không khỏi mà nhìn Kế Mông vài lần, Đế Tuấn sắc mặt cũng là biến đổi. Côn Bằng, ở thiên đình rất ít người nhắc tới hắn, ngược lại không là hắn ở yêu tộc bên trong thanh danh không nổi, ngược lại Côn Bằng ở yêu tộc bên trong thanh danh hiền hách, cái này cũng là Đế Tuấn trong lòng một cây gai, Đế Tuấn nhất thống yêu tộc nhưng cũng có tiếng người tên đuổi sát hắn sau khi, hắn có thể hài lòng sao, Bắc Minh có cá tên là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, biến thành con chim tên là Bằng, Bằng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm vậy, nộ mà bay, cánh như đám mây che trời, là điều vậy, đoạn này cổ văn mọi người đều từng nghe quá, này chính là miêu tả Côn Bằng. Côn Bằng xuất thế với Bắc Minh chi hải, vô biên vô hạn, nước sâu mà hắc liền ánh mặt trời đều chiếu rọi không tới đây, Côn Bằng đem Bắc Minh chi hải cho rằng xào huyệt kinh doanh chính là sinh động, không giống với ẩn cư với Bất Chu Sơn Phục Hy Nữ Hoa, Côn Bằng không chỉ có thực lực cũng có dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những thứ này đều muốn từ lần thứ nhất từ Tiêu Cung nghe đạo nói tới, Côn Bằng tuy rằng ỷ vào tốc độ cướp được rồi một cái bồ đoàn chỗ ngồi, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì Hồng Vân nhường chỗ ngồi, theo cũng mất đi cơ duyên này, cho là Côn Bằng liền bắt đầu suy nghĩ vấn đề chỗ ở, lúc đó Côn Bằng đã là Đại La Kim Tiên đỉnh cao, thực lực cũng không kém, nhưng tại sao không ai giúp hắn, nghĩ đến cuối cùng, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, vậy thì là thế lực cùng danh tiếng, phía trước ngồi 5 người, chuẩn đề tại sao một mực chọn hắn ra tay, đúng là bởi vì hắn là yêu tộc quan hệ sao? Tất nhiên là không, Tam Thanh, bàn cổ nguyên thần biến thành, ở Long Hán sơ kiếp sau khi đi lại ở Hồng Hoang, thanh danh hiền hách hơn nữa ba huynh đệ đồng lòng, căn bản không người nào dám trêu chọc bọn hắn, nữ hoa thực lực không kém, hơn nữa là nữ chuẩn đề tự nhiên thật không tiện cướp giật nàng thành tựu, mà hắn Côn Bằng có cái gì? Vô danh vô vọng, vừa không có bất kỳ thế lực để chống đỡ, chuẩn đề không tìm hắn ra tay tìm ai, nếu là ngày đó ngồi ở hắn vị trí kia trên chính là Đế Tuấn, chuẩn đề coi như dám nói, Đế Tuấn liền thật sự sẽ làm tòa sao? Thái Nhất cùng dưới tay hắn yêu thánh môn liền sẽ đồng ý sao? Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Côn Bằng trong lòng liền gieo xuống một viên tên là dã tâm hạt giống, sau đó nảy mầm lớn mạnh chống vu yêu mở rộng thế lực cơ hội, Côn Bằng lặng yên không một tiếng động địa thu nhận một ít bị vu tộc bức bách yêu tộc lần thứ nhất giảng đạo sau khi 3.000 năm bên trong, Côn Bằng ở Bắc Minh chi hải đầy đủ thu nhận hơn 1 tỷ yêu tộc. Những này yêu tộc tuy rằng thực lực cũng không phải rất mạnh thế nhưng chỉ cần để tâm bồi dưỡng tất có thể trưởng thành lên thành bên trong Hồng Hoang một luồng thế lực không nhỏ, hơn nữa Bắc Minh chi hải rộng lớn há lại là này hơn 1 tỷ ức yêu tộc liền có thể chiếm cứ, huống chi Bắc Minh chi hải tới gần Bắc Hải, bây giờ Long tộc thế yếu coi như chiếm cứ Bắc Hải một ít xa xôi nơi, Long tộc cũng chưa chắc gặp có phản ứng gì. Mà lần thứ hai giảng đạo sau khi thiên đình xuất thế, yêu tộc cả tộc di chuyển đến thiên đình, nhưng bởi vì vô tộc động tác, nhưng có mấy trăm ức yêu tộc bị ở lại Hồng Hoang đại địa, có thể nói những này yêu tộc đều là bị Đế Tuấn cho vứt bỏ, Côn Bằng cũng chính là xem chuẩn thời cơ này, quả đoán ra tay, từ vô tộc trong tay cứu ra hơn 10 tỷ yêu tộc. Cho tới bây giờ, Bắc Minh Chi trong biển yêu tộc không xuống 30 tỷ chi chúng, hơn nữa Côn Bằng hiểu được lấy hay bỏ, hắn đem ở Tử Tiêu Cung nghe chi đạo thu dọn thành công pháp, truyền thụ toàn bộ Bắc Minh yêu tộc, thêm vào nơi này không có vô tộc tập kích, Bắc Minh yêu tộc ở đây nghỉ ngơi lấy sức thực lực tăng lên địa cũng không chậm. Như chỉ là như vậy, Đế Tuấn đương nhiên sẽ không đau đầu Côn Bằng tồn tại, nhưng sau khi Côn Bằng làm một chuyện lại làm cho Đế Tuấn sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, làm Kế Mông đưa ra mời chào Côn Bằng lúc Đế Tuấn mới gặp hoàn toàn biến sắc. Bên trong Hồng Hoang, công pháp truyền thừa chọn dùng đều là đạo văn, như thế nào đạo văn? Đạo văn chính là thiên đạo văn tự, Hồng Hoang chúng sinh đều có thể xem hiểu, nhưng tiền đề là ít nhất phải có chân tiên cảnh giới. Lúc trước Minh Hà luyện chế 3.600 ngộ đạo bi lúc tuy rằng dùng cũng là đạo văn, nhưng ngộ đạo bi là hậu thiên linh bảo, có thể trực tiếp truyền vào công pháp đến trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng yêu tộc hài nhiều, hơn 100 tỷ chi chúng, này truyền vào muốn quán tới khi nào, huống chi, Long Hán sơ kiếp sau khi, ngộ đạo bi đều đã bị Minh Hà thu hồi, mặt trên có Minh Hà đặc hữu phương pháp luyện khí thu hồi cũng là để ngừa bị người ta biết, hơn nữa ngộ đạo bi cũng bởi vì truyền thụ Hồng Hoang bách tộc công pháp mà nhiễm phải lấm ta lấm tấm công đức cùng bách tộc số mệnh, Minh Hà có thể không nỡ lưu bọn họ ở bên ngoài. Cái này cũng là tại sao yêu tộc tuy rằng thế chúng, nhưng cũng không phải vô tộc đối thủ nguyên nhân, mà trái lại vô tộc bọn họ công pháp tu luyện chỉ có một loại, cái kia chính là truyền tự bàn cổ đại thần cửu truyền huyền công, hơn nữa bàn cổ đại thần còn để lại vô văn truyền thừa. Phải biết, văn tự nhưng là một cái chủng tộc chủ yếu nhất truyền thừa, vô tộc có vô văn, nhưng yêu tộc nhưng không có, nhìn ra văn tự truyền thừa tầm quan trọng Côn Bằng lúc này bế quan ngàn năm, lăng là để hắn nghiên cứu ra một bộ thuộc về yêu tộc văn tự. Yêu văn vừa xuất thế, Hồng Hoang trải rộng tường vân, trời giáng công đức với Côn Bằng mượn công đức một lần chém ra Thiện Thi, tuy rằng dùng chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng cũng làm cho Côn Bằng trở thành bên trong Hồng Hoang tương đối cao thủ hàng đầu, ngoài ra yêu tộc số mệnh cũng là dâng mạnh một tiết. Sáng tạo ra yêu văn, Côn Bằng tự nhiên danh chấn Hồng Hoang, ở yêu tộc bên trong địa vị cấp tốc tăng lên, Hồng Hoang đại địa cùng tứ hải yêu tộc dồn dập mộ danh đến đây nương nhờ vào, Bắc Minh yêu tộc thế lực lập tức biến mở rộng rất nhiều, hơn nữa yêu tộc bên trong càng có người đem Côn Bằng xưng là yêu sư, yêu tộc chi sư, thanh thế danh vọng đuổi sát Đế Tuấn. Như vậy Côn Bằng, Đế Tuấn có thể nào không kiêng kỵ cho hắn, muốn thực lực có thực lực, muốn danh vọng có tiếng vọng, muốn thế lực có thế lực, hơn nữa thiên đình yêu tộc bên trong cũng truyền lưu Côn Bằng yêu sư mỹ danh, như vậy người, nếu là không có dã tâm, ai tin đây? Nhưng Kế Mông nói như vậy cũng quả thật có đạo lý, Côn Bằng gia nhập thiên đình, với thiên đình nhưng là có đại có ích, một thiên đình có thêm một cái chuẩn thánh trung kỳ cao thủ, ngày sau đối đầu 12 tổ vu cũng càng chắc chắn một ít, hai Côn Bằng đa trí, có hắn gia nhập ngày sau mưu tính vô tộc cũng càng chắc chắn một ít. 3. Bắc Minh yêu tộc thế lực thực tại không nhỏ, Côn Bằng như có thể gia nhập thiên đình yêu tộc cùng Bắc Minh yêu tộc hợp nhất, toàn bộ yêu tộc thực lực nhất định tăng mạnh. 4. Côn Bằng có yêu sư tên, ở trên mặt đất Hồng Hoang yêu tộc bên trong uy vọng rất cao, thiên đình cũng có thể nhờ vào đó chiêu nạp Hồng Hoang yêu tộc cùng với tán tu cao thủ. Tuy nói một lần 4 thôi, nhưng cũng đồng dạng có nguy hiểm, như vậy Côn Bằng, nếu là không thể một lần mời chào thành công, có sai lầm thiên đình yêu tộc cùng Đế Tuấn uy vọng, hơn nữa coi như mời chào thành công, Côn Bằng cũng không phải tình nguyện người dưới hạng người, như vẫn là dã tâm bừng bừng, ở lại thiên đình cũng khó để Đế Tuấn an lòng, cách chương.